Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 30, ván cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người bình thường, luyện khí tu hành, trong vòng 5 năm nếu có thể đạt đến luyện khí đại viên mãn, chính là người có thiên phú thượng giai, mỗi cái tông phái đều nguyện ý thu làm đệ tử, nếu như ở tiểu tông môn phái nhỏ, thậm chí còn có thể trở thành tọa hạ đệ tử của trưởng lão trưởng môn, tiền đồ vô lượng. Chu Đan 18 tuổi luyện khí tầng 9, Tề Tử Hà cũng như vậy, cùng tuổi tu vi luyện khí đại viên mãn, thật có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, vạn người chọn được một hạt giống tốt. Vì vậy việc đệ tử bên trong tông đối với Lương Cầm Mục Đồng hai người làm ra đánh giá cực cao, Chu Đan có vẻ khá là xem thường. Nàng tự có tư cách cao ngạo, một đám đệ tử ngoại tông ở đây, đối với lời nói của nàng, đều chỉ có thể điểm đầu thừa nhận, không một người dám cãi lại. So sánh cùng nhau, Tề Tử Hà đúng là trầm mặc ít lời rất nhiều, ở một bên cũng không lên tiếng, chờ Chu Đan nói xong rồi, thời gian xoay người muốn đi, tầm mắt của hắn từ trên y người của Lương Cầm Mục Đồng hai người đảo qua, sau đó hướng các nàng gật gật đầu, cùng Chu Đan cùng rời đi. Chu Đan hai người đi rồi, bên hông mọi người không dám tiếp tục vọng luận, dồn dập câm miệng. Lương Cầm hướng phương hướng hai người rời đi liếc mắt nhìn, sau đó nhỏ giọng nói. Hai người kia có chút thú vị, sư muội lời ấy có ý gì? Chợt vừa nghe thấy Lương Cầm đối với hai tên đệ tử kia nói ra đánh giá như vậy, Mục Đồng có chút ngạc nhiên. Ngươi không cảm thấy Tề Tử Hà cùng Chu Đan hai người quan hệ có chút vi diệu sao? Lương Cầm chớp mắt nhìn, bán cái hù nút, Mục Đồng cẩn thận hồi tưởng thời khắc sự tình lúc trước, chẳng biết vì sao, nàng cũng cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng mà nhiều lần cân nhắc vẫn không có manh mối, bất đắc dĩ nói. Sư muội ngươi không nên cùng ta đánh bí hiểm này, nói xem, chỗ nào vi diệu hả? Lương Cầm khóe môi nhất câu, đem âm thanh giảm thấp xuống. Tầm thường luyện khí tầng 9 đệ tử cùng luyện khí đại viên mãn đệ tử trong lúc đó ở chung, nên là loại thần thái nào? Ai tôn trọng ai? Lời vừa nói ra, Mục Đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc nãy tuy chỉ có thời gian rất ngắn, Chu Đan cùng Tề Tử Hà cũng không có biểu hiện ra khác thường, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát kỹ, xác thực có thể phát hiện Tề Tử Hà vị trí trước sau đều rơi ở phía sau Chu Đan cách nửa cái thân, đây là lấy Chu Đan vi tôn chạm vị. Chu Đan là chủ, Tề Tử Hà là tòng, tòng, đi theo thuận theo, một luyện khí đại viên mãn tu sĩ tư chất kinh thiên, tiềm lực vô tận, nhưng thủy chung đem một thiếu nữ luyện khí kỳ 9 tầng tôn sùng làm chủ, càng khiến người bất ngờ chính là, hai người này đồng thời có được thiên phú tu luyện cực kỳ xuất sắc, có thể thấy được thân phận của thiếu nữ này tất nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng mà Chu Đan đến tột cùng là thân phận gì, đệ tử trong Lăng Vân Tông không người nào hiểu rõ, Lương Cầm dựa vào trí nhớ của kiếp trước cũng là có chút suy đoán, nhưng nàng đối với cái việc này cũng không quan tâm, chỉ cần Chu Đan cùng Tề Tử Hà không chủ động trêu chọc nàng, không đụng vào điểm mấu chốt của nàng, hai người này như thế nào, nàng cũng không để ý, Mục Đồng ở một bên đăm chiêu, không có hỏi lại cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một nén nhang, đại môn chủ điện bỗng nhiên mở ra, đệ tử chê y quảng trường nhất thời yên tĩnh lại, dồn dập quay lại tầm mắt chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Lăng Thương Hải từ bên trong cửa đi ra. Lăng Vân kiếm các mặc dù sắp mở ra, bọn ngươi nên chờ một chút. Lăng Thương Hải nói xong, phía sau hắn đi ra hai tên lão giả râu tóc bạc phơ, đem một quyển sách to lớn rộng 2 trượng nằm ngang bày ra, phân biệt khiên ở hai bên đầu giang rộng sang hai bên trái phải của chủ điện, chê y quyển trục là một mảnh trắng nõn. Đây là phân giới trục, lúc sau sẽ cũng giống như Lăng Vân kiếm các, chờ Lăng Vân kiếm các mở ra, phù văn ẩn giấu bên trong trục này sẽ sáng lên, các ngươi liền có thể thông qua trục này, đi tới Lăng Vân kiếm các. Lăng Thương Hải âm thanh đúng lúc vang lên, giải đáp nghi hoặc trong lòng đệ tử đối với quyển trục này. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, chê y cái quyển trục chưa ghi gì kia bỗng nhiên từ trái sang phải sáng lên 5 cái phù văn vàng rực rỡ. Những bùa chú này kỳ dị huyền ảo, xa không phải một đám đệ tử ngoại tông nào có thể xem hiểu, Lăng Thương Hải thấy thời cơ đã đến, liền mở miệng. Thời cơ đã đến, bọn ngươi có thể vào trong đó. Chu Đan cùng Tề Tử Hà dẫn đầu đi đến trước quyển trục, đưa bàn tay đặt chê y kim phù văn rực rỡ, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của bọn họ biến mất không còn tăm hơi, không thấy tung tích. 3 tên đệ tử ngoại tông chê y đất trống có triển vọng vào được Lăng Vân kiếm các tầng thứ 3 kia cũng dồn dập tiến lên, dùng phương thức giống nhau biến mất. Một đám đệ tử ngoại tông tinh thần quần chúng Kaiota CS động lộ ra tranh nhau chen lấn vọt tới trước quyển trục khổ lớn, Lương Cầm cùng Mục Đồng liếc mắt nhìn nhau, từng người hướng về phía đối phương gật gật đầu, cũng tới bên cạnh quyển sách. Hào quang trong ánh lấp lánh, mọi người đều biến mất tại chỗ, Lương Cầm chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt một vùng tăm tối, liền hô hấp đều có chút trệ tắc. Đợi đến khi nàng khôi phục chi giác, cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên thay đổi hình dạng, độc lập với thế ngoại cảnh giới bên ngoài hai tông. Ngoại tông tông địa trước chủ điện, Lăng Thương Hải đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào cái quyển phân giới trục to lớn kia đăm chiêu. Tam trưởng lão ở bên cạnh hắn cũng đem tầm mắt rơi vào bên Chê Y quyển trục nói. Không biết lần này có thể có hay không có đệ tử đạt được đồ vật tổ tiên để lại. Nghe vậy, Lăng Thương Hải cười lạnh một tiếng. Đồ vật tổ tiên để lại nghe nói là ở Lăng Vân kiếm các tầng thứ 5, nhưng mà Lăng Vân tông ta suy yếu đến nay, cũng chỉ đạt tới Lăng Vân kiếm các tầng thứ 4, 200 năm đều không có một người nào có thể vào thời điểm tổ tiên lúc trước lưu lại Lăng Vân kiếm các chỉ sợ cũng không nghĩ tới mấy trăm năm về sau, hậu bối đệ tử của hắn, dĩ nhiên đã thành bộ dáng này. Tam trưởng lão trầm mặc không nói gì nữa, chỉ đem tầm mắt chuyển hướng về phân giới trục cùng Lăng Thương Hải giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm bên Chê Y năm cái phù văn. Chờ sau khi các đệ tử đều tiến vào Lăng Vân kiếm các, năm cái phù văn Chê Y phân giới trục liền dập tắt bốn cái trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân giới trục năm cái phù văn đối ứng với năm cấp độ của Lăng Vân kiếm các. Cái phù văn thứ nhất chính là đại biểu tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất có người, vì vậy phù văn biểu thị tầng thứ nhất trước sau đều là sáng, một khi có đệ tử tiến vào tầng thứ hai, như vậy phù văn đại biểu tầng thứ hai cũng sẽ sáng lên. Mức độ sáng rực của phù văn bị ảnh hưởng bởi nhân số đệ tử tiến vào bên trong, càng nhiều người thì lại càng sáng. Bỗng nhiên, tầm mắt đang rơi vào Chê Y phân giới trục, Lăng Thương Hải biểu hiện khẽ nhúc nhích, hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Chê Y quảng trường bên ngoài điện đột nhiên xuất hiện một bộ bạch y, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Trần Du thân mang đạo bào thuần trắng, cổ áo có thêu lá trúc mây văn, bên hông đai lưng thủy sắc nạm một viên chu ngọc tròn trịa, đầu quán búi tóc đơn giản, đem tóc dài dùng dây cột buộc lại, tay áo bào trắng nõn không gió mà tung bay, dung nhan tuyệt thế, giống như thiên hàng trích tiên. Lăng Thương Hải ở chỗ sâu trong con ngươi tiềm tàng rung động cùng si mê không cách nào ức chế, hắn trầm mặc đợi đến khi Trần Du đi tới gần, lúc này mới hít sâu một hơi, nỗ lực để nụ cười Chê Y mặt càng thêm hiền hòa. Sư Điệt hôm nay tới đây, vì chuyện gì à? Trần Du đã là Lăng Thương Khung đệ tử, như vậy làm Lăng Thương Khung em ruột, Lăng Thương Hải phải kêu nàng một câu Sư Điệt. Trần Du hướng Lăng Thương Hải hành tốt vãn bối chi lễ, chỉ nói. Trần Du gặp sư thúc vãn bối hôm nay tới đây, chính là bởi vì đệ tử Lương Cầm của vãn bối, nàng tuổi còn quá nhỏ, lần này hành trình Lăng Vân kiếm các sợ sẽ có chút khúc chiết, trước mắt bọn họ nếu còn chưa đi ra, vãn bối liền tại chỗ này câu chút thời gian. Sư Điệt đối với đệ tử đúng là để bụng. Lăng Thương Hải câu nói này không biết là có hàm ý gì, nhưng Trần Du lựa chọn làm bộ không hiểu, đơn giản đồng ý một tiếng, liền đi tới một bên khác Chê Y quảng trường, lặng lặng đợi Lương Cầm trở về. Không lâu lắm, phù văn thứ hai Chê Y phân giới cũng phát sáng lên, biểu thị đã có đệ tử tiến nhập Lăng Vân kiếm các tầng thứ hai. Lúc này, mức độ sáng rực của phù văn thứ hai không tới một thành của cái phù văn thứ nhất, nói rõ có 9 thành đệ tử không có thông qua cửa ải tầng thứ nhất. Lại qua thời gian một nén nhang, phù văn thứ ba Chê Y phân giới trục cũng phát sáng lên, phù văn vừa mới sáng lên ánh sáng càng là yếu ớt, lại chỉ không tới một thành của mức độ sáng rực Chê Y phù văn thứ hai, lần thứ hai có 9 thành đệ tử cắm ở lối vào tầng thứ ba. Lăng Thương Hải tầm mắt từ lúc Trần Du xuất hiện, liền bắt đầu không có từ Chê Y người nàng rời đi, đối với biến động Chê Y cái phân giới trục kia cũng không nửa điểm quan tâm. Đột nhiên, tam trưởng lão thanh âm kinh ngạc đột nhiên truyền đến, nổ vang ở bên tai Lăng Thương Hải. Tầng thứ tư, có đệ tử lên tầng thứ tư, tầng thứ tư, Lăng Thương Hải đột nhiên sững sờ chợt thu hồi ánh mắt nhìn về phía phân giới trục. Chỉ thấy phù văn thứ tư Chê Y phân giới trục đột một phát sáng lên, ánh sáng tuy rằng yếu ớt nhưng có thể thấy rõ ràng. Xác thực có đệ tử tiến nhập Lăng Vân kiếm các tầng thứ tư. Lăng Thương Hải kinh ngạc nhìn phù văn thứ tư Chê Y quyển trục một mặt chấn động cùng bất ngờ. Càng là có đệ tử có thể vào Lăng Vân kiếm các tầng bốn. Cũng không biết đệ tử này là người nào. Cá nhân ta cho rằng, đó là Tề Tử Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão giả trầm mặt đứng bên cạnh Lăng Thương Hải đột nhiên mở miệng. Mọi người dồn dập gật đầu, cũng chỉ có Tề Tử Hà có kinh tài tuyệt diễm thiên phú như vậy đi lên. Bọn họ theo bản năng mà cho rằng bên trong Lăng Vân kiếm các tầng thứ tư chỉ có một mình Tề Tử Hà, dù sao thiên phú của hắn rõ như ban ngày, cũng chỉ có Tề Tử Hà mới có thể để Lăng Vân kiếm các vừa ý tư chất cùng cơ duyên đi lên. Ngay thời điểm các vị trưởng lão nghị luận sôi nổi, nhất trí cho rằng đệ tử xuất hiện ở Lăng Vân kiếm các tầng thứ tư nên là Tề Tử Hà không thể nghi ngờ. Lương Cầm thông qua phân giới trục tiến vào Lăng Vân kiếm các, bốn phía cảnh tượng một mảnh trống rỗng mù mịt, nàng một thân một mình cũng không cùng những đệ tử khác. Lăng Vân trong kiếm các tự phân chia thành vô số tiểu thế giới, bên trong mỗi cái tiểu thế giới đều chỉ có thể chứa đựng một người, Lương Cầm là tới qua Lăng Vân kiếm các một lần, cho nên nàng vừa bắt đầu liền biết lần này hành trình Lăng Vân kiếm các không thể cùng Mục Đồng cùng đường. Nàng cảm giác giống như có một đôi mắt vô hình từ trên y bầu trời, từ trên y cao xuống nhìn nàng, ánh mắt đảo qua thân thể của nàng, nàng có loại cảm giác bất luận bí mật gì đều không thể ẩn giấu. Nàng biết đây là Lăng Vân kiếm các đang kiểm tra tư chất đệ tử tiến vào kiếm các, nếu cửa ải này qua không được liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại tầng thứ nhất. Thiên địa linh khí trong các xác thực vô cùng dồi dào, nàng nếu như ở chỗ này tu luyện tiến độ cũng sẽ vượt xa thời điểm ở Xích Vân Đàm. Thế nhưng nàng như vậy vẫn còn chưa đủ, không cam chịu mà phải hơn thế nữa. Kiếp trước Lương Cầm tiến vào Lăng Vân kiếm các bởi vì có cánh hoa thanh hoa của Sương Nhi giúp đỡ, không hề áp lực bước lên tầng thứ hai, cũng không biết lần này, sẽ có hay không có cái biến cố ngoài ý muốn. Sau mấy hơi thở, cảnh tượng trước mắt Lương Cầm bắt đầu trở nên mơ hồ, lần thứ hai rõ ràng dâng lên, cảnh tượng trước mắt nàng lần thứ hai thay đổi hình dạng. Xem ra tầng thứ nhất chọn lựa là thông qua rồi. Lương Cầm nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, một mình lầm bầm lầu bầu tại đây. Nơi đến của nàng một lần nữa là một gian thạch thất nhỏ hẹp bế tắc, bốn phía không cửa không song, chỉ duy chê y bức tường chính diện treo một bàn cờ chưa chơi xong. Song, cửa sổ, bạch tử vây thành, hắc tử bỏ mình, cách chương.